Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 754, heo bên trong chiến sĩ. Đã rời đi, trước sau mới bao lâu? Vậy mà rời đi Thông Thiên giáo không thành. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút nghi hoặc hỏi, cho dù các nàng muốn rời khỏi Thông Thiên giáo, vậy tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy. Chẳng lẽ lại, có cái gì phương pháp đặc thù sao? Hắc hắc, đó là tự nhiên. Vân Hy Thánh Nữ trước đó nói qua, không cần hướng trưởng lão báo cáo, tức có thể tùy ý đưa ngươi ra ngoài Thông Thiên giáo. Xong đi cái kia Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tìm tòi bí mật. Việc này, ngươi chẳng lẽ quên đi à? Miêu gia cười nhạt nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Lúc này mới là muốn lên. Vân Hy Thánh Nữ trước đó xác thực như vậy tự tin, có thể tướng mình nhẹ nhõm đưa ra Thông Thiên giáo. Như thế cũng liền chứng minh, tại Thánh Nữ Phong, có rời đi Thông Thiên giáo trận pháp, hoặc là mật đạo. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thần sắc lập tức trở nên nghiền ngẫm đến cực điểm. Nhìn trước khi đến mình chỗ dò xét, đều là thật. Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy xác thực trở lại qua Thánh Nữ Phong. Bây giờ khí tức tiêu thất, toàn bởi vì từ Thánh Nữ Phong đến Thông Thiên giáo bên ngoài. Đương nhiên, ngay tại Thánh Nữ Phong phía trên, chỉ bất quá, nghĩ đến đã bị hủy diệt. Miêu gia ngữ khí tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Này về, thế nhưng là trọn vẹn để Vương Khai ăn thua thiệt. Vốn là tới tay con vịt, bây giờ đã trắng bạch phi rơi mất. Đối với cái này, Vương Khai lông mày chăm chú nhăn lên. Tự nhiên không nghĩ đi điều tra cái kia rời đi Thông Thiên giáo phương pháp địa phương. Dựa theo Hạ Tâm Nghiên cùng Vân Hy cách làm, tất nhiên như Miêu gia nói tới đồng dạng, sau khi rời đi, liền đem hủy đi. Ha ha, các ngươi rời đi Thông Thiên giáo, cần lén lút, nhưng là bản thiếu gia. Nhưng không cần, đã như vậy, bản thiếu gia liền đến Thông Thiên giáo bên ngoài, tại thứ sáu vực bên trong, chu du một phen a. Vậy nhìn xem bản thiếu gia đưa ra Thiên Châu, bây giờ đều có cỡ nào biến hóa. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Tiểu tử, ngươi còn không có giúp Miêu gia tướng sự tình tra rõ ràng. Muốn đi, bá. Miêu gia thân ảnh nhất thời hiện ra. Chính vuốt ve râu dài, híp mắt, tràn ngập bất thiện nhìn chằm chằm Vương Khai. Từ lúc tiến vào Thông Thiên giáo, đến nay đều là chưa từng điều tra rõ nguyên do. Ngược lại là đựng không ít bước, thổi không ít bước, càng quan trọng vẫn là tán gái. Nếu không có bất đắc dĩ, Miêu gia sớm đã nhẫn nại không nổi nữa. Việc này rất đơn giản nha. Người huyễn hóa thành bản thiểu bộ dáng. Ân, lại để cho chư bát giới đi theo ngươi. Đã có thể chấp trưởng Thông Thiên giáo, lại có cường giả bảo hộ, chẳng phải là rượu quá thay vậy. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút lạnh nhạt cười nói. Tê tê, lời vừa nói ra, ngược lại là thật nghe Miêu gia hai mắt tỏa sáng. Hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng cười nói. Kế này rất hay. Đã như vậy, người liền đối với đầu kia chư yêu nói một chút a. Ông, vừa mới nói xong, Miêu gia liền đem phía sau trường đao rút ra. Khi tướng trường đao biến mất tiến trong cơ thể về sau, toàn thân xương cốt hình dạng chớp mắt trở nên cùng Vương Khai như đúc, đơn giản nhìn không ra một điểm khác biệt. Dù là Vương Khai, đều là nhìn thẳng nhếch miệng. Đại đần mèo, tuy nói bản thiếu gia hình dạng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng ngươi cũng không thể tùy ý đi hái hoa ngắt cỏ nha. Bản thiếu gia bây giờ tình trái đã đủ nhiều, cũng không muốn lại đến mấy phần. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ra vẻ làm ra một bộ tịch liêu bộ dáng, cảm khái liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Miêu gia nghe thấy lời ấy con mắt lập tức nhíu lại, vuốt ve râu dài, có chút khinh thường nói ra. Việc này ngươi có thể yên tâm. Miêu gia chẳng những sẽ không đi trêu chọc mỹ nữ, càng không hội thổi như bức. Ân, chàng bức vậy không hội. Ách, muốn hay không như vậy chính kinh nha. Nên chàng bức lúc liền phải chứa nha. Thổi một chút khỏe mạnh hơn mà. Vương Khai nhún vai, có chút ghét bỏ nói ra. Cái này nếu là thật sự để Miêu gia lợi dụng dung mạo của mình, trở thành một vị nho nhã lễ độ, cực kỳ uy nghiêm thông thiên giáo giáo chủ, Vương Khai chính mình cũng là không thích ứng. Miêu gia cây đao này, người lưu tại trên thân, nếu là có nguy nan, có thể đem đao này vỡ vụn, liền có thể giúp ngươi thoát khỏi một lần nguy cơ. Miêu gia vuốt ve râu dài, trầm giọng nói ra, thấy thế, Vương Khai không khỏi bật cười lên, thuận tay tướng Miêu gia cái kia cây trường đao tiếp lại đây. Tùy ý lung lay, cười nhạt nói, nếu là phá bể nát, ngươi còn dùng cái gì? Còn nữa nói, đao này, có thể đối phó thiên đế hoặc phía trên cường giả a. Ngươi biết cái gì? Vỡ vụn không có nghĩa là triệt để tiêu thất, chỉ là hội trở lại Miêu gia nơi này thôi. Về phần có thể đối phó gì nhóm cường giả, đến lúc đó, ngươi dùng liền biết. Miêu gia vuốt ve râu dài, ngữ khí cao thâm mạt chắc. Vương Khai nghe vậy có chút tùy ý nhún vai, lật tay tướng trường đao thu lên, ngược lại ánh mắt ngưng tụ, lấy thần niệm dò xét tra được chư bát giới chỗ ở phương về sau. Mới là nhẹ giọng cười nói, gặp lại a, bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là điểm nhẹ bước chân, thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thứ sáu vực, Thiên Châu sáu đại vực, xuất hiện Vương Khai như thế một cái đồ chơi. Sợ là, khụ khụ, được rồi, Miêu gia nhưng không quản được hắn. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cùng lúc đó, tại Thông Thiên giáo phía sau núi chi địa, một cái vừa mới mở ra cửa động khổng lồ bên trong, chính thỉnh thoảng truyền ra ba ba thanh âm, cùng nữ tử kia thở dốc thanh âm, vừa mới đi tới cửa động Vương Khai, được nghe như thế thanh âm, làm sao không biết chư bát giới đang làm gì? Nói tới không thể không khiến Vương Khai khâm phục không thôi. Có thể đồng thời cầm xuống mấy ngàn nữ tử, cái này chư bát giới, Tây Thiên thỉnh kinh trên đường, đến cùng là nghẹn cỡ nào thống khổ, góp nhặt bao nhiêu tinh lực, ngộ năng, đi ra, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đứng tại cửa hang, ngữ khí có chút im lặng nói ra, ba ba, a, sư phó nha, ngươi chờ một chút. Lão trừ lập tức kết thúc thứ 337 vị tiên tử. Hắc hắc, nếu không, sư phó ngài cũng tiến vào hưởng dụng một phen đi. Còn có hơn 2000 vị tiên tử đâu. Lão trừ Tây Thiên thỉnh kinh quá mức khổ lụy, thật có chút làm bất động nha. Bá, theo chư bát giới cái kia tiếng thở dốc âm truyền ra, lập tức nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, đồng thời cũng là chấn kinh không nhẹ. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền lấy xuống hơn 300 vị nữ tử. Còn Tây Thiên thỉnh kinh khổ lụy, cái này nếu là không khổ lụy, chư bát giới đến cùng đến tài giỏi bao nhiêu. Khụ khụ, nhanh chóng đi ra, vi sư có việc gấp muốn cùng ngươi nói. Vương Khai co quắp khóe miệng, ngữ khí tràn ngập không kiên nhẫn quát, bá, vừa mới nói xong, cái kia chư bát giới nhất thời từ trong sơn động bay chạy vội ra. Toàn trên thân dưới, chỉ có phía dưới, vây quanh một tầng quần áo, hơn nữa còn là nữ tử mặc, nhìn xem cái kia đầu đầy đại hãn, toàn thân lâm ly chư bát giới. Vương Khai mí mắt trực nhảy, thật là cái heo bên trong chiến sĩ nha. Cái này thân thể, không người có thể địch a. Sư phó, đến cùng có chuyện gì muốn nói? Chư bát giới đưa tay vuốt một cái trán đại hãn, đọc nhấn rõ từng chữ hơi có vẻ không rõ lo lắng vấn đạo. Vương Khai thấy thế bỗng cảm giác ác hàn không thôi, không khỏi vì những cô gái kia mặc niệm bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.